Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5193, mất đi dưa hấu kiếm hạt vừng. Chương 5197, mất đi dưa hấu kiếm hạt vừng. Suy tư hơn nửa ngày, Bạch Lang Vương tay phải tìm tòi ở giữa, lấy ra cái viên kia trang lấy Thiên Lang Sáo Trang thứ nguyên chiếc nhẫn. Bộ này vũ trang, nếu là Ngân Lang, vậy ngài vẫn là đưa cho hắn đi. Tiện tay nhận lấy cái viên kia thứ nguyên chiếc nhẫn. Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nhìn xem Bạch Lang Vương nói. Thế nào, các ngươi không muốn bộ này Thiên Lang vũ trang sao? Ngoặc kép, như thế chí bảo, vẫn là lang tộc trụ sở riêng thánh khí. Ai sẽ không muốn đâu? Ngoặc kép, thế nhưng là thứ nhất. Bộ này Thiên Lang vũ trang, nếu là Ngân Lang huynh đệ bảo vật, vậy dĩ nhiên cần phải vật quy nguyên chủ. Thứ hai, huynh đệ chúng ta cũng là vô công bất thụ lộc, chúng ta thực sự không bỏ ra nổi đầy đủ bảo vật đến trao đổi bộ này Thiên Lang vũ trang. Nghe được Bạch Lang Vương lời nói, Chu Hoành Vũ lắc đầu mỉm cười nói, ai nói với các ngươi ta nhất định sẽ đem Thiên Lang vũ trang đưa cho Ngân Lang? Ngoặc kép, cái này. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Bạch Lang Vương huynh đệ mấy người nhất thời ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, như thế bảo vật chân quý, Chu Hoành Vũ có thể chưa chắc sẽ đưa cho Ngân Lang a. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ không phải liền là đem bộ này vũ trang đưa cho Bạch Lang Vương huynh đệ 5 người sao? Nhìn một chút Bạch Lang Vương huynh đệ 5 người, lại nhìn một chút bên cạnh Ngân Lang, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, ta không phải keo kiệt, cũng không phải không nỡ. Ta nói qua, ta đối tiền tài cùng bảo vật, thực sự không có hứng thú gì. Theo đạo lý tới nói, ta không ngớt sói chiến thể đều trả lại Ngân Lang. Bộ này Thiên Lang vũ trang, tự nhiên cũng sẽ không cho hắn. Thế nhưng là trên thực tế, ta còn thực sự sẽ không cho hắn. Nếu như các ngươi không muốn, vậy ta liền thu lại, lưu làm hắn dùng. A, cái này, chấm ngoặc kép. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, không chỉ là Bạch Lang Vương 5 huynh đệ, thì liền Ngân Lang đều triệt để mờ mịt. Tương lai 3000 nguyên hội, hắn đều sẽ vì Chu Hoành Vũ hiệu lực. Theo đạo lý nói, Hoành Vũ đại nhân hẳn là sẽ không cho hắn a. Dù sao, nắm giữ Thiên Lang vũ trang về sau, Ngân Lang thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt vô số lần. Kể từ đó, Hoành Vũ đại nhân chẳng lẽ có thể nắm giữ một cái siêu cường tướng tài sao? Tốt như vậy sự tình, cớ sao mà không làm đâu? Có thể nói, khoản này đầu tư, một khi kết thúc, tương lai 3000 nguyên hội thời gian bên trong, Ngân Lang tuyệt đối sẽ mang cho Chu Hoành Vũ mấy lần, gấp mấy chục lần, thậm chí là gấp trăm ngàn lần hồi báo a. Nhìn xem Ngân Lang nghi ngờ biểu lộ, Chu Hoành Vũ cũng không để ý, thay hắn giải nghi hoặc. Đã hắn đã quyết định muốn đi theo chính mình, như vậy, hắn đương nhiên không hy vọng hắn đi đường quanh co. Thật sâu nhìn về phía Ngân Lang, Chu Hoành Vũ nói, bộ này Thiên Lang vũ trang xác thực có thể trong nháy mắt tăng cường ngươi vô số lần chiến đấu lực. Thế nhưng là, ngươi thắng được hiện tại, lại thua tương lai, hiện tại, tương lai. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Ngân Lang không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thắng được hiện tại, hắn có thể minh bạch, thế nhưng là hắn không hiểu là làm sao lại thua tương lai đâu. Người Ngân Lang chiến thể có được cực hạn tốc độ, nếu như có thể đem tốc độ đại đạo tu luyện tới cực trí, liền có thể tấn thăng làm thời gian đại đạo. Mà cái này Thiên Lang chiến thể có là không gian đại đạo, thời gian cùng không gian vốn là quấn quýt lấy nhau. Không gian thêm thời gian chính là vũ trụ. Ngoặc kép, trong đó vũ là không gian, trụ là thời gian. Ngoặc kép, làm ngươi Ngân Lang chiến thể cùng trời sói chiến thể dung hợp lại cùng nhau thời điểm, liền có thể sáng tạo ra một mảnh trụ sở riêng cùng ngươi lĩnh vực của mình. Ngoặc kép, tại lĩnh vực của ngươi bên trong, ngươi có thể tự do xuyên thẳng qua thời gian cùng không gian, trở thành tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Đương nhiên, loại này lĩnh vực, tiêu hao là phi thường lớn. Không có khả năng vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Chỉ có tại thời điểm chiến đấu, mới có thể mở ra cái này đạo lĩnh vực. Bất quá trên thực tế, cái này đã đủ rồi. Không có người có thể tại lĩnh vực của ngươi nội chiến thắng ngươi. Muốn chiến thắng ngươi, nhất định phải trước phá toái lĩnh vực của ngươi. Lĩnh vực bất diệt, ngươi chính là bất tử thần. Ngoặc kép, tê, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Bạch Lang Vương huynh đệ 5 người, cùng Ngân Lang, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Lĩnh vực, đây không phải là cổ thánh đặc hữu thần thông sao? Mà lại, cho dù là cổ thánh, cũng chỉ có những cái kia lâu năm cổ thánh, mới cầm giữ lĩnh vực của chính mình. Lấy Thiên Lang làm thí dụ, Thiên Lang là không có lĩnh vực. Thiên Lang tuy nhiên cũng bước vào cổ thánh cánh cửa, nhưng lại còn chưa kịp ngưng tụ ra lĩnh vực của mình. Mà lại, cho dù dung hợp ra lĩnh vực, vậy cũng tuyệt đối là duy nhất thời gian lĩnh vực. Duy nhất thời gian lĩnh vực, như thế nào so ra mà vượt hợp lại thời không lĩnh vực đâu? Sướng nghĩ một hồi, tại thời không lĩnh vực bên trong, Thiên Lang có thể bằng vào không gian pháp tắc, tùy thời có thể xuất hiện tại bất kỳ một vị trí nào phía trên. Sau đó bằng vào thời gian pháp tắc, trong nháy mắt bộc phát ra 3000 lần công kích, cho dù bị công kích, cũng có thể trong nháy mắt thi triển thời gian pháp tắc. Trong nháy mắt quay lại thời gian, trở lại chưa thụ thương trạng thái. Cái này, nhìn xem Ngân Lang trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, thời gian cùng không gian vốn là phù hợp nhất tổ hợp. Hiện tại, nếu như thêm ra một bộ Thiên Lang vũ trang, loại này phù hợp liền sẽ bị triệt để phá hư. Trung gian nhiều một tầng cách trở lời nói, dung hợp căn bản là không cách nào thực hiện. Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ, chỉ trong nháy mắt, Ngân Lang liền ra mồ hôi cả người. Nếu không phải Hoành Vũ đại nhân giúp hắn chỉ ra, không cần hoài nghi, hắn khẳng định không chịu nổi Thiên Lang vũ trang dụ hoặc. Dù sao, chính như Chu Hoành Vũ nói tới, Thiên Lang vũ trang có thể trong nháy mắt tăng lên hắn vô số lần chiến lực. Thế nhưng là, một khi mặc vào Thiên Lang vũ trang, thời không lĩnh vực liền bị Thiên Lang vũ trang phong ấn. Kể từ đó, trong thời gian ngắn nhìn, bạc sóng xác thực chiến lực bạo tăng. Thế nhưng là thời gian dài nhìn, cũng tuyệt đối là mất đi dưa hấu kiếm hạt vừng. Tổn thất thực sự quá lớn. Có lẽ có người sẽ nói, Ngân Lang không thể bình thường không xuyên qua Thiên Lang vũ trang lúc tu luyện, lúc không dung hợp, lúc chiến đấu lại mặc Thiên Lang vũ trang sao? Loại ý nghĩ này, hiển nhiên là không thể nào thực hiện. Muốn phát huy ra Thiên Lang vũ trang uy lực, nhất định phải luyện hóa Thiên Lang vũ trang. Bằng không, Thiên Lang vũ trang là sẽ không phát huy bất luận cái gì uy năng. Mà một khi luyện hóa Thiên Lang vũ trang, thời không dung hợp liền bị phong ấn. Thiên Lang vũ trang sẽ ngăn cách hết thảy lực lượng ngoại lai. Dung hợp căn bản là không cách nào tiến hành. Một khi đến tương lai, Ngân Lang cùng Thiên Lang, mỗi người ngưng tụ ra thời gian lĩnh vực, cùng không gian lĩnh vực về sau, loại dung hợp này liền triệt để bị phong ấn. Dù sao, lĩnh vực ở giữa là không thể dung hợp. Trừ phi tại lĩnh vực còn không có hình thành trước đó, liền vào đi dung hợp. Bằng không mà nói, lĩnh vực một khi thành hình, liền sẽ không thay đổi nữa. Lĩnh vực không thể dung hợp, chỉ có thể làm điệp ra. Thời gian lĩnh vực có thể cùng không gian lĩnh vực tiến hành điệp ra. Thế nhưng là điệp ra trạng thái, Ngân Lang liền không cách nào thi phát triển không gian hệ pháp tắc cùng thần thông. Thiên Lang liền không cách nào thi triển thời gian hệ pháp tắc cùng thần thông. Cái này tổn thất, nhưng là quá lớn. Cho dù là Thiên Lang vũ trang, cũng xa kém xa đền bù cái này tổn thất. Nếu như chỉ là lĩnh vực điệp ra, Ngân Lang không cách nào thi phát triển không gian hệ thứ nguyên xuyên thẳng qua. Trong nháy mắt xuất hiện tại trong lĩnh vực bất luận cái gì một điểm, Thiên Lang không cách nào thi triển thời gian hệ thời gian gia tốc. Trong nháy mắt bộc phát ra 3000 lần công kích, cũng vô pháp tại sau khi bị thương, trong nháy mắt khôi phục tất cả tổn thương. Cái này suy yếu, có thể thực sự quá khoa trương. Ngược lại, nếu như có thể dung hợp ra thời không lĩnh vực, như vậy, Ngân Lang cùng Thiên Lang sở trường cùng mạnh hơn một chút, liền sẽ chia sẻ cho đối phương, đồng thời nắm giữ đối phương sở trường cùng đặc điểm. Ngân Lang cùng Thiên Lang đều sẽ có được Thiên Lang bất tử thân. Hắn chiến đấu cũng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Nói tóm lại, Thiên Lang vũ trang không phải không mạnh, thế nhưng là cũng có thể khẳng định là Thiên Lang vũ trang không phải mạnh nhất. So sánh lên vật ngoài thân, vẫn là thực lực bản thân trọng yếu hơn. Thời gian cùng không gian ngưng tụ ra thời không lĩnh vực, thực sự quá nghịch thiên. Chỉ cần lĩnh vực bất diệt, Ngân Lang cùng Thiên Lang chính là bất tử chi thân, mà muốn sụp đổ thời không lĩnh vực, cái kia thật quá khó khăn. Hết chương.